Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, nghịch âm dương. Kim Phong Ngọc Lộ, Hứa Dương ngưng thần quan sát, bản thân hắn chính là luyện đan đại sư. Đối với hai cái đại đan sư mỗi một bước nhỏ bé thao tác, đều có cấp độ càng sâu lý giải cùng lĩnh hội. Tỉ như Thượng quan Tịch Phong ở Nguyễn Ngọc Tủy tinh luyện sau khi hoàn thành, lập tức hòa vào không ít kim bạc diệp. Hành động này, liền bảo đảm dễ dàng bốc hơi lên Nguyễn Ngọc Tủy tinh hoa. Sẽ không bởi vì mãnh liệt huyền lực hóa hỏa nhiệt độ mà tiêu tan. Đón lấy hắn đánh ra cửu tiên ấn quyết, càng là tinh diệu. Đồng thời điều khiển 9 loại dược lực tinh luyện, nhưng sẽ không để chúng nó sớm chịu đến lẫn nhau ảnh hưởng. Như vậy không thể nghi ngờ đại đại tiết kiệm luyện đan thời gian. Mà tinh thần viện Ô Ứng Nguyên, biểu hiện ra luyện đan thực lực, không chút nào so sánh với quan Tịch Phong nhỏ yếu. Hai tay hắn vận chuyển như bay, cấu kết ra từng đạo tàn ảnh, đồng thời điều khiển dược lực tinh hoa màu sắc, lại có dòng dã 10 loại. So sánh với quan Tịch Phong còn nhiều hơn ra một loại. 10 ngón đổi phiên đan quyết. Hứa Dương kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Ô Ứng Nguyên lại có thể luyện thành phức tạp như thế luyện đan thủ quyết. Quả thực như hắn nói, 5 năm qua, Ô Ứng Nguyên đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở đan đạo trên, thậm chí chỉ hoãn hắn ở tu huyền phương diện thành tựu. Như vậy cố chấp hành vi, mặc dù coi như là bỏ gốc lấy ngọn, nhưng đối với đan đạo kỹ thuật nâng lên, nhưng là rõ ràng. 10 ngón đổi phiên đan quyết là một loại quen thuộc trôi chảy luyện đan thủ quyết, so với cửu tiền ấn quyết càng thêm thâm thúy. Ở bước đầu tinh luyện qua đi, hai đại đan sư cơ hồ là đồng thời tiến vào dung hợp dựng đan bước đi. Hứa Dương trong lòng âm thầm chìm xuống, Ô Ứng Nguyên dung hợp 10 loại dược lực, mà Lên Quan sư huynh nhưng chỉ dung hợp 9 loại, chỉ từ dược tài tạo thành thượng khán, Ô Ứng Nguyên đã thắng nửa bậc. Ở tình huống bình thường, Ô Ứng Nguyên luyện chế ra đan dược nên so sánh với Quan sư huynh cấp bậc cao hơn. Chấm ngoặc kép, có điều điều này cũng không có nghĩa là Ô Ứng Nguyên ở hiệp một chắc chắn thắng. Bởi vì 10 loại dược tính tinh hoa dung hợp so với 9 loại dược lực tinh hoa muốn khó khăn rất nhiều. Ô Ứng Nguyên không nhất định có thể luyện thành. Đùng đùng đùng đùng tiếng vang không ngừng vang lên. Ở hai đại đan sư miệng đỉnh dược tính tinh hoa dần dần dung hợp tụ hợp thời điểm, một mực vị thuốc phụ bị huyền lực hút nhiếp, tập trung vào trong đó, đưa đến bước đệm tác dụng, thúc đẩy không giống vị thuốc chính dược tính dung hợp. Đột nhiên, hai cỗ nồng nặc đan hương phân biệt từ hai tòa đỉnh lô trong miệng bay lên, rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngọn núi chính, không chỉ có là gần trong gang tấc Hứa Dương, Nguyên Thông, liền ngay cả chủ trì Liễu Kinh Trường lão cũng đánh hơi được đan hương. Khá lắm, hai người luyện chế đều là thất phẩm bảo đan bên trong cực kỳ đặc thù đan dược, hiệu lực phi phàm. Hứa Dương âm thầm kinh ngạc, lấy hắn ở Doanh Châu thời kỳ luyện đan trình độ, tuyệt đối luyện chế không ra thất phẩm đặc thù bảo đan. Có điều, lấy Hứa Dương bây giờ huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, cùng với huyền quân tột cùng cảnh giới thực lực, luyện chế thất phẩm đặc thù bảo đan, liền có rất cao tỷ lệ thành công. Ở Hứa Dương suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Thượng quan Tịch Phong hét lớn một tiếng. Hắn trước tiên hoàn thành dung hợp dược lực động tác, lật bàn tay một cái, đem cái kia một đoàn màu sắc hỗn tạp dược lực tinh hoa ép vào trong đỉnh. Thị thú Lưu Kim đỉnh bỗng nhiên kịch liệt rung động, từng đạo mạnh mẽ đan hỏa ở trong đỉnh thiêu đốt, đem cái kia một đoàn dược lực tinh hoa không ngừng tinh luyện, rèn luyện, khiến cho càng thêm thuần túy, cũng hướng về đan dược mô hình chuyển biến. Đây chính là nổi danh bảo đỉnh, thật là tốt nơi, có thể hiệp trợ dựng đan, tăng cường đan dược luyện chế thành công tỷ lệ. Trong lúc nhất thời, Đế Tông phi hành bảo khí Bách Hoa cung trước, từng đạo tiếng ủng hộ như sấm, từng cái Đế Tông đệ tử cùng kêu lên vì là Thượng quan Tịch Phong cố lên trợ uy. Quá mù quáng, Thượng quan sư huynh xác thực dẫn trước nửa bước, giành trước dựng đan, nhưng đây cũng không phải tốc độ thi đấu. Cuối cùng so với vẫn là đan dược cấp bậc, chỉ cần ở thời hạn kết thúc trước, dựng đan thành công liền có thể. Sớm một lúc muộn một lúc, không có liên quan quá nhiều. Hứa Dương vừa đọc đến đây, nhưng nhìn thấy đối diện Ô Ứng Nguyên, đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn đồng dạng hoàn thành bước đi này dược lực dung hợp động tác. Đồng dạng đem dược lực hỗn hợp thể hướng về trong đỉnh ép vào. Nổi danh bảo đỉnh Tham Xà Thôn Mặc Đỉnh, đồng dạng có tăng cường luyện đan tỷ lệ thành công diệu dụng. Cái kia bốn cái chiếm giữ ở đỉnh trách hắc mãng, đồng thời há mồm, phun ra cuồn cuộn khói đen, rót vào trong đỉnh, ong ong ong, hai vị bảo đỉnh đồng thời rung động, tựa hồ trong đó dược tính tinh hoa mang thai ra bảo đan mô hình. Muốn phá tan dược đỉnh, phá không bay đi, hai tên huyền vương cấp đại đan sư, từng người triển khai thủ đoạn, trấn áp bảo đỉnh, thượng quan Tịch Phong tương đối nhẹ nhàng, một thanh mạ vàng quạt giấy điểm vào miệng đỉnh, nặng như núi cao, ung dung đem bảo đỉnh đè ép, mà Ô Ứng Nguyên liền có vẻ cố hết sức rất nhiều. Thực lực của hắn dù sao chỉ có huyền vương hậu kỳ. Chỉ thấy Ô Ứng Nguyên tóc đen đầy đầu tung bay, một thân hắc để tinh thần bào dùng phần phật vang vọng. Hai tay hắn cùng nhau đặt tại miệng đỉnh bên trên, mà trong đỉnh chấn động, nhưng từ chưa tiêu trừ, đem Ô Ứng Nguyên đỉnh trợn tròn mắt, mê muội với luyện đan, chậm trễ tự thân cảnh giới, dẫn đến thực lực thậm chí không chấn áp được bảo đan dị động. Vậy đại khái chính là thượng quan sư huynh nói lẫn lộn đầu đuôi đi. Hứa Dương lắc lắc đầu, bất cứ chuyện gì tốt quá hóa dở, Ô Ứng Nguyên đã bước chân vào đường rẽ. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn, so đấu thuật luyện đan trên, Ô Ứng Nguyên loại này sở trường luyện đan, tâm không có vật gì khác cách làm, lại làm cho hắn có rất lớn phần thắng. Đã đến giờ, xin mời hai tên tham dự luyện đan chi chiến đệ tử đưa ra chính mình đan dược. Liễu Kinh Trường lão tử tốn nói, rốt cuộc là luyện đan thành công hay là đã thất bại, ai sẽ đạt được thắng lợi? Vạn Hắc Sơn Mạch, vạn ngàn trong ánh mắt đều mang theo không thể chờ đợi được nữa ánh sáng. Thượng quan Tịch Phong khẽ mỉm cười, mạ vàng quạt xếp thu hồi, nhẹ nhàng gõ vào thụy thú lưu kim đỉnh vách ngoài trên. Bảo đỉnh một tiếng du dương tiếng rung, lập tức nắp đỉnh tung bay, một viên tròn trịa màu vàng đan dược từ trong đó bay ra, trên không trung xoay tròn chuyển loạn, tựa hồ muốn tìm kiếm đường đào tẩu. Có điều Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, tay nâng bình ngọc, phát sinh tuyệt cường sức hút, đem viên này màu vàng đan dược thu nhập trong bình. Đây là đang dưới luyện chế thất phẩm đặc thù đan dược Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn. Thượng quan Tịch Phong tung nhiên nở nụ cười, dựa theo luyện đan chi chiến quy củ, đem chính mình luyện chế đan dược đặc sắc truyền âm cho Liễu Kinh Trường lão. Sau khi ăn vào, ở nửa canh giờ bên trong, thân thể cứng rắn như vàng ngọc, hơn nữa huyền lực tu vi tăng lên dữ dội 3/10. Tuy rằng những câu nói này, những người khác không nghe được, nhưng thượng quan Tịch Phong luyện chế được một viên thất phẩm đan dược, nhưng là tất cả mọi người thấy, nhất thời đế tông đệ tử, kể cả một ít khán giả, đều vì tiêu sái thượng quan Tịch Phong gieo hò khen hay. Khà khà, bây giờ nói được, có phải là quá nhanh? Ô Ứng Nguyên lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn cười lạnh, mở ra nắp đỉnh, hai khói trắng đen phóng lên trời. Cùng lúc đó, một đạo trắng đen xen kẽ ánh sáng phá không bay ra, hướng tây trách phía chân trời bay đi. Cái kia buồn bã tinh thần viện đệ tử Nguyên Thông, cũng chính là Ô Ứng Nguyên hợp tác, duỗi ra một con mập tay, bắt trở về vệt hào quang kia. Đây là nghịch âm chuyển dương đan. Có người hút vào hơi lạnh nói rằng, PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.